bọn họ vô cùng bài xích đối với thứ mới mẻ. Nhưng đối với tuổi còn trẻ, dã tâm bừng bừng, nhất tâm suy nghĩ kiến công lập nghiệp như Niếp Thu và Trung Ly Bạch mà nói, cái này lại không khác một bữa tiệc lớn ngon miệng vô cùng. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng làm lớn một trận, nhưng theo bọn họ thâm nhập, tâm bọn họ sôi trào như hỏa chậm rãi bình tĩnh lại, một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì bọn họ phát hiện, kế hoạch huấn luyện linh bộ, so với bọn hắn cấu tứ càng thêm xuất sắc. Bọn họ trầm mặc không nói, hai người cảm thấy bọn họ buồn cười biết bao, lúc trước lại còn tưởng rằng bằng vào thực lực của bọn họ, chỉ cần gia nhập vào Đại Hùng Tỏa, chỉ huy một binh đoàn chủ lực tuyệt không vấn đề. Nhưng hiện thực tàn khốc như thế, bọn họ đột nhiên phát hiện, bọn họ cũng không thể định ra chỉ một phần kế hoạch huấn luyện. Bản thân kế hoạch huấn luyện linh bộ, ở trong mắt bọn họ, cũng đã hoàn mỹ làm bọn họ căn bản tìm không ra nhược điểm. Một vài chi tiết vụn vặt, thậm chí có vài nội dung bọn họ nhìn thấy không hợp lý, bọn họ đã từng chuẩn bị sửa chữa, nhưng xuất vì cẩn thận, bọn họ vẫn tỉ mỉ suy nghĩ. Vì vậy bọn họ vô cùng kinh hãi phát hiện, những chi tiết nhìn như không hợp lý này, phía sau có thâm ý sâu sắc. Cao thủ, người sáng tác cái phần kế hoạch huấn luyện này là cao thủ chân chính. Sau một hồi trầm ngâm, hai người nguyên bản tử địch đành lựa chọn hợp tác. Tình cảnh bọn họ không khác nhau, đến lúc này, ngoại trừ kết hợp ra bọn họ không có biện pháp gì. Nếu như mới được Đường Thiên giao cho cái nhiệm vụ thứ nhất bọn họ đã không hoàn thành nổi, cái gì kiến công lập nghiệp, không khác hoa trong gương, trăng trong nước. Hai con người tuổi trẻ tâm cao tuổi ngạo, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hai người vắt hết óc, không kê ngày không kể đêm thảo luận không ngừng. Phong thái 200% liều mạng, tuyệt đối hơn cả lần thi tốt nghiệp. Toàn bộ quá trình thảo luận, đều kịch liệt tranh luận, nhưng thảo luận có hiệu quả rõ ràng. Hai người nhìn chung dày nặn ra một vài thứ, tuy rằng không thể để cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn, nhưng tối thiểu thoạt nhìn không quá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người thập phần thấp thỏm đem cái phần kế hoạch huấn luyện này giao cho Đường Thiên thì, Đường Thiên nhìn hai người với cặp mắt khác xưa. Tân kế hoạch huấn luyện nội dung sửa chữa cũng không nhiều, Đường Thiên có thể nhìn ra được hai người phí rất nhiều tâm tư, đúng là có ưu hóa. Có thể sửa chữa kế hoạch huấn luyện mà binh định ra, thực lực hai người đáng giá. Đường Thiên liền bảo đám Hàn Băng Ngưng thử xem kế hoạch huấn luyện này. Hai người thành thật rất nhiều, dọc theo đường đi cũng tận tâm tận trách, sức chiến đấu linh bộ rõ ràng có tăng lên. Nhưng đối diện kẻ biến thái như Tư Mã Tiếu, bọn họ lại một lần nữa chịu đả kích. Bọn họ cũng không biết Tư Mã Tiếu, chỉ cảm giác đứa thiếu niên như trẻ con hàng xóm vô cùng cao thâm mạc chắc. Lẽ nào Đại Hùng Tọa toàn biến thái sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không sai, Đường Thiên cũng không cất giấu thủ đoạn. Quang Minh Võ Hội khẳng định sẽ tra được cửa thông đảo tại Võ An Tinh, ta chẳng chút nghi ngờ. Ta cảm thấy đó chính là một cơ hội rất tốt. Tư Mã Tiếu trầm ngâm, đúng là một cơ hội tốt. Nhưng, trận trưởng như vậy có điểm quá rõ ràng. Ta có thể phát giác dị dạng, những lão gia hỏa thành tinh Quang Minh Võ Hội kia khẳng định cũng có thể đánh hơi thấy. Có đạo lý, Đường Thiên vuốt cằm, Tư Mã Tiếu nhắc nhở, lập tức khiến cho hắn ý thức được sơ hở của bản thân mình. Nếu như Quang Minh Võ Hội đi xâm chiếm mà dùng binh đoàn đánh lén, bọn họ phát hiện có mai phục còn dễ dàng chút. Nhưng nếu như là Thánh Điện thì sao chứ? Địa phương trọng yếu như thế, Thánh Điện khẳng định sẽ phái ra cao thủ mạnh nhất. Hoàng Kim Thánh Giả, hô hấp Đường Thiên đột nhiên gấp gáp hẳn. Không sai, Thánh Điện nhất định sẽ phái Hoàng Kim Thánh Giả. Đối mặt Hoàng Kim Thánh Giả, cái gọi là mai phục, không chỗ nào che giấu. Thánh Điện có nhiều Hoàng Kim Thánh Giả, khóe miệng Tư Mã Tiếu nở nụ cười không sâu không cạn, ngữ khí thoải mái, quang mang trong con mắt là tàn khốc vô cùng. Hoàng Kim Thánh Giả, Thánh Giả mạnh nhất, bọn họ có lực phá hoại không gì sánh bằng. Cho tới bây giờ, vô luận Quang Minh Võ Hội hay là Thánh Điện, dù cho cùng chòm sư tử đánh hừng hực khí thế, nhưng cũng chưa từng xuất động Hoàng Kim Thánh Giả. Đó chính là bởi vì chòm sư tử cũng có Hoàng Kim Thánh Giả của Sư Tử Vương Lôi Ngang. Trừ cái đó ra, xạ thủ Thiên Hậu cũng là Hoàng Kim Thánh Giả. Thánh Điện không dám dễ dàng đưa Hoàng Kim Thánh Giả chiến đấu. Nhưng Đại Hùng Tỏa không có Hoàng Kim Thánh Giả, hơn nữa, ý nghĩa chiến lược của thông đạo thánh vực đủ để áp đảo tất cả. Không cần nói là Đại Hùng Tỏa, dù cho lúc này chiếm cứ Võ An Tinh chính là chòm sư tử, Thánh điện cũng nhất định sẽ hung hãn phát động. Ánh mắt Tư Mã Tiếu không rời Đường Thiên mảy may, hắn không nhìn thấy chút thất kinh ở trên mặt Đường Thiên. Hắn hiếu kỳ, Đường Thiên sẽ làm gì? Hắn không vì an toàn của bản thân mình mà lo lắng. Chỉ cần hắn không nhảy ra, vô luận là Thánh điện hay là Đại Hùng Tỏa, cũng sẽ không dễ dàng làm khó hắn. Bởi vì phía sau hắn là chòm sao bò cạp, bởi vì sư huynh Thu Chi Quân của hắn. Khi Đường Thiên ý thức được, bản thân mình rất có khả năng đối diện Hoàng Kim Thánh giả. Không, trong lòng hắn đã 100% xác định, Thánh điện nhất định sẽ xuất động Hoàng Kim Thánh giả. Cũng không phải bởi vì ý nghĩa chiến lược của Thánh vực thông đạo, mà là bởi vì Quang Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đả thông thông đạo giữa Thánh vực và Thiên Lộ, đại quân Quang Minh Châu sẽ như thủy triều dũng mãnh vào Thiên Lộ, san Thiên Lộ thành bình địa. Đường Thiên không có tí kinh hoàng nào. Nhiều năm chinh chiến, hắn biết rõ hoảng loạn không có bất luận tác dụng gì đối với khốn cảnh. Hơn nữa, trong cơ thể hắn phảng phất có một đầu dã thú từ trong ngủ say giật mình tỉnh lại, hắn có chút nóng lòng muốn thử. Bây giờ thực lực của hắn hơn xưa mấy lần, tại Thánh vực, chiến đấu một đấu một đã vô pháp khiến cho hắn cảm thấy kích động và hưng phấn. Hoàng Kim Thánh giả, đó chính là danh hiệu truyền kỳ. Không có đối thủ tốt hơn đâu, thật khiến người ta hưng phấn. Đường Thiên liếm môi, trong mắt tựa như bốc hỏa diễm, hắn thậm chí nghĩ, Tiểu Húc Húc nếu biết rõ bản thân mình có cơ hội giao thủ cùng Hoàng Kim Thánh giả, nhất định sẽ ước ao đến mức nổi trận lôi đình đi. Thánh điện có bao nhiêu Hoàng Kim Thánh giả? Đường Thiên đột nhiên hỏi, trong mắt Tư Mã Tiếu hiện lên một đạo quang mang, ý chí chiến đấu của đứa gia hỏa này. Miệng hắn cũng không do dự, hẳn là không quá 5 người. Hắn ngay lập tức giải thích nguyên nhân, nếu như vượt con số này, bọn họ sẽ không khoan dung chòm sư tử lâu như vậy, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự, trực tiếp tiêu diệt chòm sư tử, hủy tiêu hoàng đạo 12 cung. Nếu nói như vậy, bọn họ hẳn là sẽ phái 2 đến 3 gã. Trong mắt Đường Thiên hỏa diễm càng bốc lên rừng rực, Từ Mã Tiếu có chút không quen cuồng nhiệt chiến ý lộ ra trong mắt Đường Thiên, hắn vô thức nói. Hẳn phải là 2 người, bọn họ còn có nơi nhất định sẽ lưu một người. 2 người còn lại, phòng bị sư tử vương và thiên hậu. Như vậy a, Đường Thiên thì thào tự nói, thần tình cuồng nhiệt không sợ, bỗng nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tăm tắp. Vậy đến đi, cách chương.